đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu văn án, vị đạo hữu này, ngươi phu nhân sẽ cùng người khác tốt hơn, tới một quẻ xu lợi tị hại đi. Lão Ôn hưng phấn nói, chiến thần vứt ra một roi tử. Nói hưu nói vượn, ta cùng ta phu nhân cầm sắt hài hòa. Vị này tiên trưởng, ngài động phủ 3 ngày sau sẽ bốc cháy lên lửa lớn. Tới một quẻ gặp giữ hóa lành đi. Lão Ôn vui vẻ nói, thủy thần cười lạnh một tiếng. Ta động phủ ở Hàn Đàm Hạ, hầu ngôn loạn ngữ, vị này đồng liêu. Ngài 1 tháng sau cửa nát nhà tan, tới một quẻ nghịch thiên sửa mệnh đi. Lão Ôn chờ mong nói, phong thần lạnh giọng quát, nơi nào tới xin cơm lão, để mạng lại, mấy ngày sau, chiến thần đỉnh đầu xanh mượt, thủy thần phủ đệ đen xì, phong thần ruột gan đứt từng khúc, xin cơm nói đều trở thành sự thật, lão Ôn xử xin cơm côn nhi, chư vị đạo hữu, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này nha. Không chuẩn không cần tiền, này văn vì lão bạt xin cơm côn vai chính phi thăng lúc sau chuyện. Xưa, không xem đệ nhất thiên cũng không ảnh hưởng đọc đát, nguyên ban nhân mã suy diễn không đứng đắn tu chân sinh hoạt. Thả xem đánh mất lão bà lão bạt như thế nào mang theo các đệ tử đại sát tư phương. Chuyện này còn có tên là sau khi phi thăng ta đem lão bà đánh mất tác. Cường cường yêu sâu sắc tiên hiệp tu chân báo thù ngược chơi từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Ôn Hành, Liên Vô Thương vai phụ, Thẩm Nhu, Lý Nhị Cẩu, Ôn Báo, Đàm Thiên Cưới, Cát Thuần Phong, Vương Đạo Cùng, Vân Thanh, Thiệu Ninh, Trác Bất Phàm, Sở Cang, Trương Sấm Sét, Tạ Linh Ngọc cái khác, báo thù rửa hận một câu tóm tắt, nhìn một cái, xem một cái tương đương không chuẩn không cần tiền. Wikidic Convert, chương 11 sắc trời âm u, tảng lớn mây đen chồng chất, xem ra một hồi mưa to sắp rơi xuống, Ôn Hành đứng ở vãng sinh trì ngoại trầm trọng nhìn trước mắt thật dài nhìn không tới đầu đội ngũ. Phát ngốc, không biết ở mưa to rơi xuống phía trước, hắn có thể hay không vào thành, hắn nhớ rõ. Hắn phi thăng, cùng mặt khác 99 cái đạo hữu cùng nhau sáng tạo một hồi kỳ tích. Bọn họ lựa chọn ở cùng một ngày phi thăng thượng giới. Lôi kiếp tiếng vang phẳng phất còn quanh quẩn ở bên tai. Hắn còn nhớ rõ công đức kim quang cùng hồng mông ánh sáng tím tươi xuống. Hắn nắm đạo lữ tay mang theo các đệ tử cùng phi thăng. Thân thể hắn nguyển chuyển nhẹ nhàng, tràn ngập xưa nay chưa từng có lực lượng thượng giới A. 33 trọng thiên, tưởng tượng đến thượng giới. Nghĩ đến chẳng lẽ không phải trời xanh mây trắng non xanh nước biếc cộng thêm dư thừa linh khí. Chính là nơi này là chỗ nào? Hắn tiểu đồng bọn đâu? Hắn các đệ tử đâu? Hắn đạo lữ nào? Vì cái gì chỉ có hắn một người ở chỗ này? Hắn là làm cái gì ác mộng sao? Thần thức đảo qua, phạm vi ngàn dặm chỉ có nơi này có sinh linh ở tụ tập. Nếu nơi này đồ vật có thể kêu sinh linh nói. Ôn Hành đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa thành thượng treo méo mó bảng hiệu. Bảng hiệu thượng viết vãng sinh trì 3 chữ. Hắn thật mạnh thở dài một hơi. Đem thân thể bộ phận trọng lượng giao cho tay trái chung bản mạng linh thực thượng Ôn Hành bản mạng. Linh thực là đỉnh thiên đạo mộc. Phản ứng ở trong tay hắn. Chính là một cây 1 mét rất cao xin cơm côn nhi. Mặt trên trường 2 mảnh nộn nộn lá con. Không biết có phải hay không cảm ứng được Ôn Hành cảm xúc không tốt. Xin cơm côn mặt trên lá con cũng không khoe khoang. Héo ba ba gục xuống. Cực kỳ giống hiện tại Ôn Hành. Vẻ mặt mộng bức hai mắt mê mang ai. Ta đầu đâu, ta đầu đâu. Bên chân ục ục lăn quá một cái không quá quy tắc viên cầu. Ôn Hành tập trung nhìn vào. Kia nơi nào là cái viên cầu. Kia rõ ràng chính là cá nhân đầu A. Đầu siêu siêu vẹo vẹo lăn đến Ôn Hành dưới chân, sau đó đối với Ôn Hành mở miệng, vị này đại huynh đệ, làm phiền a, ta tay không ôm ổn, ngươi có thể đem ta đầu phóng tới tay của ta đi lên sao? Ôn Hành khom lưng dẫn theo đầu mặt sau đầu tóc, kia đầu oán giận, đại huynh đệ, ngươi đừng nắm ta mau, không mấy cây, lại nắm liền chọc, ngươi nâng ta, đối, nâng ta, Ôn Hành run lên một chút, hắn nhìn kia đầu phía dưới cổ, trên cổ mặt da thịt tựa hồ bị cái gì vũ khí sắc bén cấp chém đứt. Lộ ra không quá quy tắc miệng vết thương, hắn hung hăng tâm vươn tay nâng đầu phía dưới cổ. Nguyên bản cho rằng sẽ sờ đến xương cốt cùng thịt xúc giác. Chính là trong tay chỉ truyền đến lạnh lẽo cảm giác, Ôn Hành thấp giọng hỏi nói, như vậy có thể chứ? Đầu trên mặt dính một chút màu đen bùn đất, Ôn Hành thuận tay giúp hắn lau một chút, lần này thắng đầu hảo cảm, khá hơn nhiều, ít nhất xem người thời điểm sẽ không biệt nữ. Tạ Lạp đại huynh đệ, ngươi là người tốt, Ôn Hành xoay cái phương hướng. Ở hắn phía sau có cái không có đầu thân hình đang ở trên mặt đất sờ soạng. Ngoặc kép, Ôn Hành trong tay đầu buồn bực nói. Hải, ngươi xem ta này thân thể, thật là quá ngu ngốc. Phương hướng đều tìm là mơ siêu, đang nói. Kia khối thân thể từ trên mặt đất sờ soạng một cái hình tròn đất cứng chọc tới rồi chính mình trên. Cổ, phát hiện không phải chính mình đầu lúc sau. Thân thể lại đem đất cứng kéo xuống dưới, chung quanh đều là cái dạng này sinh linh. Có không có tay, có không có chân, có không có cổ, còn có càng kinh tủng. Không có thân hình, Ôn Hành đứng ở chỗ này ban ngày. Nhìn đến mấy chục nguyên nhân gây ra vì cướp đoạt thân hình bộ kiện phát sinh ẩu đả. Đương nhiên, cũng có người ý đồ đoạt Ôn Hành. Sao lại bọn họ kéo một chút, phát hiện Ôn Hành thân thể là vừa giáp xong. Vì thế liền từ bỏ, Ôn Hành đem đầu đưa tới trên mặt đất sờ soạng thân hình trước. Ở đầu dưới sự chỉ dẫn, thân hình hai cái cánh tay lập tức liền đem đầu chặt chẽ ôm lấy. Sau đó gắt gao ấn ở trên cổ, chính là thân hình có điểm hấp tấp, cổ trang phản, đầu mắng vài tiếng sau. Cánh tay mới đưa đầu cấp ninh lại đây, một màn này rất kinh tủng. Ở Ôn Hành nhận chi chung. Thân hình chịu đại não điều phối, đầu không có, thân hình liền ngỏm củ tỏi. Lần đầu tiên nhìn đến tứ chi đều có chính mình ý tưởng sinh vật. Ôn Hành mặt vô biểu tình nghĩ, đầu về tới trên cổ lúc sau, hai cái cánh tay liền chặt chẽ ấn đầu, sợ đầu chạy giống nhau. Đầu oán giận nói, nhẹ điểm, tóc muốn nắm rớt, rõ ràng là thực kinh tủng trường hợp. Ôn Hành thế nhưng thần kỳ có điểm muốn cười. Đầu là cái lảm nhảm, đại huynh đệ, cảm ơn ngươi a, ngươi là từ đâu tới tàn hồn a, ngươi thân thể hảo hoàn chỉnh, lần này nhất định có thể đầu cái không tồi thay a. Ôn Hành chính xác, ta từ ngự linh giới mà đến, ta là phi thăng mà đến, đâu có lệ đáp lại. A, phi thăng, đại huynh đệ, trong tình huống bình thường, chúng ta quản loại tình huống này kêu quy thiên, ngươi nhất định là phi thăng thất bại. Này không, đều bị đưa đến vãng sinh trì tới đầu thai, đầu lải nhải. Ai, ngươi cũng đừng buồn bực lạp, ngươi xem như tốt, thành thành thật thật đầu thai. Ngươi xem ngươi hồn phách như vậy hoàn chỉnh, đến lúc đó nhất định có thể đầu hảo nhân ra. Ngàn vạn nhớ kỹ a, đầu thai thời điểm không cần uống vãng sinh trì bên trong thủy. Bằng không đầu thai thất bại sẽ biến thành tiểu ngốc tử. Sẽ bị người đoạt thân thể bộ kiện. Ngươi xem ta chính là không cẩn thận sặc một ngụm vãng sinh trì thủy. Kết quả tỉnh lại a, thân thể của ta đã không thấy tăm hơi, Ôn Hành nhạy bén bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. Đầu thai, nói cách khác, hắn cùng đại bộ đội cùng nhau phi thăng, người khác phi thăng, hắn bị thiên kiếp hỏa táng. Chẳng lẽ phi thăng phía trước cảm nhận được đều là ảo giác? Trong truyền thuyết tử vong phía trước thân thể vì tê mỏi đại não sinh ra ảo giác. Ôn Hành khắp chính mình đùi một chút, mộc mộc, không có gì cảm giác. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng hô. A, đau đau đau, ngươi véo ta cánh tay. Hắn cúi đầu vừa thấy, bên cạnh một cái thiếu đùi người chính cầm một phen phá đao thèm nhỏ dãi chính mình đùi. Đáng tiếc hắn mới vừa bắt tay duỗi lại đây đã bị Ôn Hành khắp một phen, Ôn Hành vội vàng buông ra tay. Hắn liền nói vì cái gì hắn chân không cảm giác, sờ lên lạnh lạnh, mắt thấy không có thể đoạt chân thành công. người nọ hai cái cánh tay bò bay nhanh hỗn tới rồi phía trước đội ngũ chung. Nhìn dáng vẻ có không ít người mơ ước chính mình hoàn chỉnh thân thể. Ôn Hành đau lòng hợp lại khởi chính mình áo choàng che khuất cao lớn chính mình, ngươi nói phía trước là vãng sinh trì, các ngươi đều phải đi đầu thai. Ôn Hành hỏi đầu nói, đầu cùng cánh tay vặn thành một đoàn, mau giúp ta, này ngu xuẩn lại muốn đem ta lộng rớt. Ôn Hành nhíu nhíu mày, sau một lát, hắn lấy ra một cây thằng đem đầu chói gô cố định ở trên cổ. Tuy rằng có điểm oai, bất quá giải phóng hai điều tay, đầu cảm kích cực kỳ. Thật cảm ơn ngươi đại huynh đệ, cái này sẽ không sợ đến vãng sinh trì bên trong thân đầu chia lìa. Ôn Hành lại hỏi một lần. Kia đầu nói, đúng vậy, nơi này là vãng sinh giới. Chúng ta đều là muốn đi đầu thai linh hồn a. Ôn Hành còn muốn hỏi một ít về vãng sinh giới vấn đề. Chính là kia đầu sợ là sặc quá nhiều vãng sinh trì bên trong thủy. Hắn lại nhảy nói không nên lời cái trọng điểm. Ta trước kia có thể là cái đại tướng quân. Chinh chiến xa trường, ngươi xem ta cổ, chính là bị quân địch chém đứt. Ai hỏi ngươi chết phía trước sự tình. Ôn Hành đều mau nứt ra. Hắn thở dài một hơi. Ngươi không phải nói, ngươi tỉnh lại thân thể bị trộm sao? Đầu cười hắc hắc lộ ra một hàm răng trắng. Đúng vậy. Thân thể này cũng là sau lại ta nhặt được. Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ phun tào. Chính là lúc này hắn tại nội tâm cuồng dã phun tào mở ra. Ngươi chính là cái đầu. Ngươi chỉ có thể bị người nhặt. Ngươi đi nơi nào nhặt thân thể đi. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Ôn Hành đại khái khâu nổi lên thế giới này bộ dạng. Nơi này hẳn là linh hồn luân hồi chỗ. Nơi này linh hồn tàn khuyết không được đầy đủ. Linh hồn càng hoàn chỉnh, chuyển sang kiếp khác cơ hội càng lớn, phản chi sẽ bị chậm rãi ma đi ký ức cuối cùng một chút biến mất. Ôn Hành từ trong túi chữ vật lấy ra một khối điểm tâm gặm lên. Hắn xác định một sự kiện, hắn xác thật là phi thăng, chẳng qua phi thăng thời điểm hắn bị truyền tống tới rồi nơi này. Chứng cứ chính là trong tay điểm tâm, có ai linh hồn luân hồi thời điểm lúc sau còn mang theo túi chữ vật. Trong túi chữ vật còn có đồ đệ làm tình yêu điểm tâm. Hắn cười một chút, hắn thật đúng là không bị thượng giới thích đang nghĩ ngợi tới. Phía trước truyền đến ồn ào thanh, chỉ thấy nghênh diện đi tới một cái hắc y tóc đen thanh niên. Thanh niên khí chất lạnh lẽo, hắn tùy tay điểm vài người bước ra khỏi hàng. Không hợp bị điểm đến người khóc thiên thưởng địa. Phạm đại gia, cầu xin ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Thanh niên bình tĩnh nói, các ngươi hồn phách quá loãng, đã không thích hợp luân hồi, còn như vậy đi xuống chỉ biết bẩn vãng sinh trì thủy, trong đó có một người nghe thanh niên nói. Lúc sau điên rồi giống nhau thường thường sinh trì chạy, ta không cần lưu lại nơi này biến thành bùn đất, người nọ chỉ còn lại có một cái cánh tay một chân. Hắn một khác chân thượng chống một cây không phối hợp xương cốt. Nhưng hắn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra đi mấy dặm. Siêu ác y thanh niên trong tay hắc quang chợt lóe. Người nọ liền rốt cuộc chạy bất động, hắn thân thể như là bị sét đánh giống nhau cứng còng. Từ hắn chân bắt đầu, hắn một chút biến thành màu đen bùn đất, tới rồi cuối cùng, người nọ hoàn toàn biến mất, tần xuất hiện bùn đất bên rơi xuống một cây xương cốt. Một cái tàn hồn cứ như vậy không có. Dư lại mấy cái bị điểm ra tới tàn hồn khóc thét tránh ra. Người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, đầu nói. Bọn họ đều là ở vãng sinh trì chung không hồi người. Biến thành bùn đất lúc sau sẽ không bao giờ nữa có thể luân hồi. Trên đời liền không còn có bọn họ. Ôn Hành nhìn nhìn trên mặt đất bùn đất. Hắn giày thượng dính vào một chút bùn đất. Điểm này bùn đất như là dính vào hắn trên mặt, dính vào đáy lòng. Rốt cuộc không có biện pháp lau khô, thanh niên tóc đen thực mau liền tới rồi Ôn Hành trước mặt. Hắn mày nhăn lại, ân, sinh hồn. Ôn Hành giơ lên tay. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút, thanh niên thò qua tới người Ôn Hành. Hắn sắc mặt một ngưng. Không, ngươi không phải hồn phách, ngươi là ai, vì cái gì sẽ đến nơi này? Ôn Hành nói. ta là từ hạ giới phi thăng mà đến, thanh niên tóc đen ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Hành. Phi thăng, ngươi cũng biết đây là nơi nào? Ôn Hành thành thật trả lời, vừa mới có người đối ta nói, nơi này là vãng sinh giới, hắc y thanh niên nói. Chuẩn xác một chút, nơi này là U Minh giới tầng thứ tư vãng sinh giới. Ngươi nói ngươi là phi thăng mà đến, ngươi là từ đâu giới mà đến? Ôn Hành vẻ mặt nghiêm túc, ngự linh giới, hắc y thanh niên nói, chưa bao giờ nghe nói qua ngự linh giới, ngươi tốt nhất thành thật công đạo. Nếu không làm ngươi hồn phi phách tán, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Đại huynh đệ, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta vốn dĩ hảo hảo phi thăng, kết quả lại để cho ta tới đầu thai. Thiên đạo bị mù sao? Hay, hắc y thanh niên thần sắc nghiêm túc nhìn Ôn Hành vài mắt. Hắn mày đều mau nhăn thành chữ xuyên choan. Ôn Hành nhìn này hắc y thanh niên mặt. Cảm thấy người này nhất định là cái không tốt lắm người nói chuyện. So với hắn đồ nhi con báo còn khó nói lời nói, không có lỗi gì. Làm sao vậy? Một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng tới gần. Sang sảng nam âm lọt vào tai. Tại đây áp lực thấp ám mây tía. Thanh âm này làm nhân tinh thần rung lên. Ôn Hành không khỏi nghĩ tới chính mình đáng yêu tiểu đồ nhi. Hắn tiểu đồ nhi ca hát. Rất khó nghe. Thường xuyên chạy điều, chính là hắn chỉ cần nghe được đồ nhi tiếng ca, liền cảm thấy thế giới đều tốt đẹp nghĩ tới đồ nhi. Ôn Hành tâm tình thì tốt rồi, hắn tâm tình một đẹp người thời điểm liền mặt mày hớn hở. Nơi này muốn nói Ôn Hành tướng mạo, Ôn Hành vóc dáng rất cao, một đầu tóc dài hơi có chút cuốn khúc, hắn tùy ý rối tung ở sau người, hắn mặt mày ôn nhuận. Vừa thấy chính là tính tình đặc biệt người tốt, một thân nạm vàng màu đen đạo bào làm hắn thoạt nhìn phi thường đáng tin cậy. Hắn mi mắt cong cong thời điểm đôi mắt sẽ không tự chủ được biến thành hai điều cong cong phùng nhi. Làm người vừa thấy liền tâm sinh sung sướng, hắc y thanh niên tên là Phạm Vô Cửu. Hắn nhìn về phía bên cạnh người, nơi này có cái phi thăng lại đây người. Không biết vì sao sẽ đến vãng sinh trì, ở Phạm Vô Cửu bên người xuất hiện một cái bạch y thanh niên. Hắn bạch y đầu bạc, giữa mày trung có một sợi màu đỏ sậm ngọn lửa hình dạng vết sẹo. Bạch y thanh niên tên là Tạ Tất An, hắn nhìn Ôn Hành, sau đó hai cái mị nhãn bốn mắt nhìn nhau, Tạ Tất An cười trên má liền xuất hiện hai cái má lúm. Đồng tiền, phi thăng, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ôn Hành thở dài một hơi, đừng nói nữa, như vậy nhiều người cùng nhau phi thăng, theo ta tới rồi nơi này, không biết còn tưởng rằng ta treo đâu, Tạ Tất An duỗi tay xoa bóp Ôn Hành cánh tay. Nhéo lúc sau kinh ngạc cảm thán nói, à, này cánh tay thực sự có lực, là tu sĩ không sai, phỏng chừng là phi thăng người quá nhiều, truyền tống thông đạo ra điểm vấn đề. Ta mang ngươi đi hỏi Diêm Quân, Ôn Hành cảm thấy Tạ Tất An ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Nói hắn đối họ Tạ rất có hảo cảm, hắn tại hạ giới thời điểm có cái kiếm tu tông môn liền họ Tạ. Ra hai cái trung linh dục tú nhân vật nào, Tạ Tất An mang theo Ôn Hành muốn đi, Phạm Vô Cửu ngăn cản Tạ Tất An. Từ từ, ngươi liền như vậy mang theo hắn đi Diêm Quân bên kia. Vạn nhất hắn muốn đả thương hại Diêm Quân đâu? Tạ Tất An đôi tay một quán. Hải, liền ngươi thích hạt nhọc lòng. Diêm Quân là cái gì cấp bậc ngươi? Có thể làm hắn thương đến. Ngươi không thấy ra tới sao? Hắn a nhiều lắm cũng chính là cái địa tiên. Ở Diêm Quân như vậy tiên tôn trước mặt có thể có cái gì thành tựu lớn? Phạm Vô Cửu nghe Tạ Tất An nói như vậy lúc sau liền không ngăn trở. Cũng thế. Tùy ngươi đi, Diêm Quân giống như không ở, ngươi phải chờ một chút, Tạ Tất An xua xua tay. Thật sự không được ta đem hắn đặt ở chúng ta Diêm La Điện. Còn có bốn cái quỷ đế ở, Tạ Tất An tươi cười như vậy sán lạn. Làm Ôn Hành cảm thấy Diêm La Điện hẳn là cái không tồi địa phương. Chính là cẩn thận tưởng tượng, Diêm La Điện là cái địa phương nào a? Còn có quỷ đế, đây là người có thể ngốc địa phương sao? Trong lòng một bụng nghi vấn, hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bất quá Tạ Tất An là cái làm nhảm tính tình, hắn vừa đi một bên đối Ôn Hành nói, chúng ta U Minh giới rất ít có tu sĩ sẽ đến. Tuy rằng biết có hạ giới tu sĩ thông suốt quá phi thăng phương thức đi vào thượng giới. Bất quá nơi này là quỷ giới, ngày thường liền nhân ảnh tử đều không có, ngươi vẫn là ngàn năm chung cái thứ nhất đi vào chúng ta U Minh giới nhân tu, Ôn Hành kinh ngạc hỏi. Trước kia cũng có tu sĩ cùng ta giống nhau, phi thăng thời điểm đi vào nơi này. Tạ Tất An quay đầu cười lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Không có, ta chính là nói ra tới làm ngươi giải sầu một chút, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Tính tình này, cùng hắn một cái bằng hữu như thế tương tự. Hắn có cái bạn thân tên là thông minh sắc sảo, cả đời phóng đãng không kềm chế được ái linh thạch, ngoài miệng không có cửa đâu đem, nói chuyện tiện hề hề. Tạ Tất An thành công làm Ôn Hành nghĩ tới hắn kia thất liên bằng hữu. Thông minh sắc sảo bọn họ phát hiện chính mình không có. Nhất định tránh ở nơi nào nói hắn bổn, sắc trời càng ngày càng âm trầm. Mắt thấy một hồi mưa to sắp rơi xuống, Tạ Tất An khởi động một phen bạch du tiếp đón Ôn Hành. Tới, đừng bị vãng sinh giới nước mưa xối, Ôn Hành hướng dù hạ thấu thấu. Một cổ mềm nhẹ linh khí đẩy ra, đem trong không khí nặng nề hơi ẩm bài xuất ở dù ngoại. Liền ở Ôn Hành trốn đến dù chung trong nháy mắt, giọt mưa rối tinh rối mù rơi xuống, Ôn Hành nhìn nhìn màn trời. Chỉ thấy dù ngoại tối mờ mịt một mảnh, rơi xuống giọt mưa treo ở dù duyên thượng thế nhưng là màu xám. Thế giới này nước mưa thế nhưng không phải trắng bóng. Màu xám nước mưa từ dù duyên thượng rơi xuống, nặng nề tạp đến trên mặt đất, bên ngoài rõ ràng mưa to tầm tã. Đen nhánh mặt đất thế nhưng một giọt thủy đều không có châm tích. Rơi xuống nước mưa cứ như vậy bị hấp thu làm. Ôn Hành không thể tưởng tượng nhìn dưới mặt đất. Tạ Tất An nhìn nhìn Ôn Hành sung lăng biểu tình hơi hơi mỉm cười. Có phải hay không cảm thấy thực thần kỳ? Rơi xuống nước mưa chung mang theo vãng sinh trì lực lượng. Một khi rơi xuống trên mặt đất. Này đó nước mưa liền sẽ trở lại vãng sinh trì chung, Ôn Hành muốn hỏi có điểm nhiều. Vãng sinh trì, Tạ Tất An cười nói, cái này tạm thời không đối với ngươi nói, nếu là ngươi về sau lưu tại chúng ta U Minh giới lại nói cho ngươi cũng không muộn, Ôn Hành chính. Là vào nhầm U Minh giới một cái tu sĩ, hắn sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này người có thể đối xử tử tế hắn đã không dễ dàng. Liền không cần hy vọng xa vời bọn họ còn sẽ đem nơi này bí mật nói cho hắn, bất quá Ôn Hành vẫn là. Có thể dò hỏi, mới vừa rồi ngươi nói, ta là địa tiên là cái gì? Tạ Tất An một tay nắm dù, một tay chống cằm suy nghĩ, địa tiên a, đơn giản một chút nói. Địa tiên chính là hạ đẳng nhất thần tiên, Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Thật, đả kích người A, Tạ Tất An nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì hảo đả kích. Ta cũng nghe nói qua hạ giới một chút sự tình, có thể phi thăng đi lên đều là tốt, nếu là không thể phi thăng, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể tại hạ giới luân hồi. Không bao giờ có thể vị liệt tiên ban siêu thoát luân hồi ở ngoài. Địa tiên ít nhất cũng là cái tiên, các ngươi này đó từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ. Chỉ cần không đáng đại sai, đời này đều có thể ở tiên giới hỗn, mặc kệ ở đâu nhất trọng thiên thượng, đều là ngày lành, trừ bỏ địa tiên, còn có cái gì cấp bậc, Ôn Hành tùy ý tán gẫu, chung quanh tiếng nước mưa truyền đến, bốn phía xám xịt một mảnh, thần thức đều có chút chịu chờ, Tạ Tất An nhắc nhở nói, đem ngươi thần thức thu hồi tới. Vãng sinh giới nước mưa đối thần thức cũng có thương tổn, Ôn Hành vội vàng thu hồi tới. Ở người khác địa bàn thượng vẫn là rất người khác chỉ huy hảo A, ta nói ngươi là địa tiên. Là bởi vì ngươi phi thăng thời điểm, thiên đạo liền sẽ ở ngươi trên người lưu lại ấn ký. Này đỏ ấn ký khắc vào các ngươi thần hồn thượng, Ôn Hành vội vàng xem xét liếc mắt một cái tử phủ. Trung nguyên hồn, hắn nguyên hồn héo ba ba. Tựa hồ không có gì biến hóa a. Tạ Tất An nói, địa tiên ấn ký là màu xám. Ngươi nhìn xem ngươi nguyên hồn chung quanh có phải hay không có màu xám ấn ký. Ôn Hành nghiêm túc xem xét liếc mắt một cái. trắng nõn sạch sẽ nguyên hồn nơi nào có màu xám ấn ký. Bất quá hắn nói là được, Ôn Hành cũng lười đến phản bác, trừ bỏ địa tiên. Còn có thiên tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế. Ôn Hành chớp chớp mắt nhìn Tạ Tất An. Hắn không phải thực có thể lý giải thượng giới này đó thân A tiên A rốt cuộc là như thế nào phân cấp. Tạ Tất An nói, hắn nghe là được thiên tiên ấn ký chính là ám kim sắc. Tiên quân ấn ký chính là sáng ngời kim sắc. Tiên quân ấn ký tiếp cận màu trắng. Mà tiên đế ấn ký, nghe nói là thuần trắng sắc. Tạ Tất An trấn an Ôn Hành. Người như vậy địa tiên nhiều nhất, trên cơ bản phi thăng đi lên 6 thành đô là địa tiên. Dư lại 4 thành trung, tam thành là thiên tiên, còn có số rất ít có thể trở thành tiên quân tiên tôn. Đến nỗi tiên đế, kia chỉ có một vị. Tạ Tất An tươi cười thực ấm. Trở lên, chính là ta biết nói có quan hệ thượng giới một ít tin tức. Cụ thể hiện tại thành cái dạng gì? Vậy không được biết rồi. Ta không đi qua thượng giới, Ôn Hành khách khí chắp tay. Đa tạ Tạ đạo hữu. Tạ Tất An hắc hắc cười một tiếng. Hiếm lạ, thế nhưng có nhân xưng hô ta vì đạo hữu. Ôn Hành dãy dụa một chút. Kia, cảm ơn Tạ đại gia. Mới vừa rồi hắn nghe những cái đó hồn phách xưng hô Phạm Vô Cửu vì Phạm đại gia. Kia hắn kêu Tạ Tất An một tiếng Tạ đại gia không quá phận đi. Tạ Tất An ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Hành. Ôn Hành cảm thấy hắn hẳn là không thích cái này xưng hô, bốn phía đột nhiên xuất hiện màu đỏ ánh sáng. Nhìn kỹ, ở ven đường không biết khi nào xuất hiện tảng lớn hoa. Ôn Hành nhận thức này đó hoa. Hắn rất vui vẻ, không nghĩ tới U Minh giới còn có thạch toán nào. Ta tại hạ giới thời điểm, ta tiểu đồ nhi ở ven đường loại rất nhiều. Nơi này lớn lên thật không sai a. Tạ Tất An dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa quăng ngã. Ngươi nói cái gì? Đây là cái gì? Ôn Hành nghiêm trang, thạch toán nào? Có màu đỏ còn có màu vàng cùng màu trắng nào? Nở hoa thời điểm chỉ thấy hoa không thấy lá cây, Tạ Tất An nói. Giống nhau phong nhã một chút người, sẽ kêu U Minh giới thạch toán vì bỉ ngạn hoa, còn có càng phong nhã. Sẽ gọi bọn hắn vì Mạn Châu xa hoa. Ôn Hành gật gật đầu. Nga, này nếu không phải thạch toán, Ôn Hành liền đi theo Tạ Tất An họ. Hắn tiểu đệ tử ở tông môn trung thật nhiều trên đường đều loại. Mỗi đến mùa thu liền khai đầy khắp núi đồi. Sau đó Huyền Thiên Tông liền sẽ hướng toàn bộ tu chân giới phát ra mời. Huyền Thiên Tông thạch toán nở hoa lạp. Mau đến xem a. Chỉ cần một cái linh thạch là có thể nhìn đến Huyền Thiên Tông ngày mùa thu không bình thường phong. Cảnh a, mỗi năm mùa thu các đệ tử đều phải tiểu kiếm một bút. Việc này Ôn Hành sẽ nói bậy. Rõ ràng mới vừa phi thăng không bao lâu, Ôn Hành liền bắt đầu tưởng niệm ngự linh giới. Tưởng niệm hắn tông môn, hắn thở dài một hơi nhìn trong mưa màu đỏ thạch toán. Năm nay chúng ta phi thăng. Còn sẽ có người đi Huyền Thiên Tông xem hoa sao? Tạ Tất An đối Ôn Hành nói. Phía trước liền mau đến chúng ta làm công địa phương Diêm La Điện. Ôn Hành về phía trước nhìn lại. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Nói tốt Diêm La Điện đâu? Đúng lúc này, thế giới đột nhiên xoay tròn lên. Hắn cảm thấy hắn thần hồn đều mau bị ai túm ra tới xoa thành một đoàn lại mở ra, liền ở Ôn Hành sắp nhổ ra thời điểm, thế giới đình chỉ xoay tròn, Tạ Tất An cùng hắn đại du quỳ rạp trên mặt đất. Kia tư thế không phải thực lịch sự, Ôn Hành duỗi tay muốn đi kéo hắn. Tạ đạo hữu, tạ đại gia, bên cạnh truyền đến một cái kiều thiếu nữ âm. Tiểu Bạch mỗi lần từ vãng sinh giới đến Diêm La Điện tới đều sẽ vựng trong chốc lát. Ngươi không cần lo cho hắn. Quá một lát liền hảo, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Như vậy sao? Hắn cảm thấy chính hắn chịu không nổi. Không nghĩ tới dẫn đường so với hắn còn muốn đồ ăn. Hắn hướng về vừa mới phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái người vạm vỡ ngồi ở một tòa tiểu cầu hình vòm biên. Trước mặt bãi một ngụm nồi đun nước. Đại hán trường đầy mặt râu quai nón. Ngồi xổm ngồi ở nồi đun nước bên giống như là một tòa tiểu sơn. Nhìn đến Ôn Hành xem hắn, đại hán ngón út thủ sẵn lỗ mũi, trong miệng lại phát ra tiểu cô nương thanh âm. Gì, ngươi rất lạ mặt nha. Mới tới, tới, uống khẩu canh a, đừng khách khí, không khỏi phân trần. Ôn Hành trong tay bị tắc một cái thô sứ chén lớn. Chén lớn chung đựng đầy một chén canh, nghe lên rất hương, Ôn Hành cảm thấy cái này canh rất giống Hằng Thiên Thành đậu hũ canh. Hắn đối với đại hán khách khí hành lễ, đa tạ vị đạo hữu này, đại hán xoa xoa bàn tay to. Hoan nghênh tân đồng sự mỗi người có trách, làm này chén canh mạnh bà, kiếp này là tạ U Minh người. Ôn Hành ở đại hán ánh mắt nhìn chăm chú hạ uống một ngụm canh. Chép chép miệng, ân, đại hán dùng không phù hợp hắn kia cường tráng dáng người nũng nịu thanh âm nói. Thế nào, Ôn Hành trầm ngâm nói, thêm chút rau thơm sẽ càng tốt uống. Wikidic convert, hết chương.